nguyên văn là phù, thiên địa già, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm già, bách đại chi quá khách, nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà, được trích từ Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự, tức bài tự đêm xuân uống rượu trong vườn đào của Thi Thiên Lý Bạch. Cách chương.